Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, Lão Âm Hằng. Converter, Dark Hero 8.000 lưỡi phi kiếm đâm trên ngũ lôi hồ một sát na. Giữa thiên địa đột nhiên trở nên vô cùng an tĩnh, nghe không được bất luận cái gì tiếng vang. Liền ngay cả phi kiếm đâm trên ngũ lôi hồ cũng không có phát ra cái gì âm thanh. Sau đó, trên ngũ lôi hồ không gian nổ ra một tia chớp vết tích, màu đen lôi điện vết tích hướng lên khuếch trương, nổ tung càng sâu không gian, hướng trời cao dũng mãnh lao tới. Chân Thiên Cung chủ đứng tại trước cửa cung, nhìn thấy đạo tia chớp màu đen kia giống như là giao long dương nanh múa vuốt. Sau đó, lôi đỉnh màu đen này tại nàng trong ánh nhìn chăm chú phân liệt. Vô cùng sáng tỏ lôi quang giống như là bầy dao chui lên giữa không trung. Ngay tại trong nháy mắt ngắn ngủi này, lôi đỉnh màu đen chia ra thành vạn đạo nhiều, như là vạn cái giao long phóng tới không trung, nhưng mà lại đang trong một nháy mắt khác, hơn vạn đầu giao long chia ra thành vạn vạn cái giao long. Một đóa do lôi đình tạo thành vô cùng sáng tỏ đám mây treo cao tại chân thiên cung phía trước. Ngũ lôi hồ lơ lửng, có càng nhiều lôi đình không ngừng hướng trên không thoát ra, tràn vào trong lôi vân, mà tại lôi vân hậu phương, Phúc Vân Hy xuất lĩnh phúc ra đến hàng vạn mà tình nữ tử thi triển thần thông. Đem lôi vân kích thích, phóng tới chân thiên cung, sắc mặt của nàng kịch biến. Vội vàng lấy tay chụp vào ngọc gia trưởng lão chỗ thúc dục viên kia Huyền Vũ Châu. Bàn tay của nàng còn chưa bắt được Huyền Vũ Châu lúc, đóa lôi vân đáng sợ kia đã đi tới chân thiên cung trước. Lôi vân những nơi đi qua, Bạch Hổ Châu, Chu Tước Châu, Huyền Vũ Châu hình thành dị tượng hết thảy sụp đổ. Biển cả bốc hơi, biển lửa mẫn diệt, kim sơn sụp đổ, âm âm. Đạo thứ nhất lôi đình rơi xuống, trực kích chân thiên cung, ầm ầm nổ vang, đánh vào trên một pho tượng thần. Đạo lôi đình này rơi xuống giống như là trong chảo dầu sôi sùng sục đã rơi vào một viên hỏa tinh. Chỉ một thoáng đem chảo dầu nhóm lửa, lại như là mưa như chút nước mưa to trước viên thứ nhất giọt mưa. Theo sát mà đến là ức vạn lôi đình vạch phá bầu trời chút xuống. Đem chọn cái chân thiên cung bao phủ. Huyền Vũ Thần Thuẫn, chân thiên cung chủ quát chói tai. Liều mạng thôi động Huyền Vũ Châu. To lớn Huyền Vũ Thần Thuẫn ông một tiếng căng phồng lên đến. Hóa thành một mặt to lớn quy thuẫn bao phủ tại rộng lớn chân thiên cung phía trước. Ầm ầm vô số lôi đình nổ vang. Bổ trên Huyền Vũ Thần Thuẫn. Tấm thần thuẫn này bị áp xúc đến không ngừng thu nhỏ. Chân thiên cung chủ trong miệng thổ huyết, liều chết ngăn cản, Huyền Vũ Thần Thuẫn đã không cách nào bảo vệ chân thiên cung các đệ tử. Lôi bảo đại dương mênh mông từ Huyền Vũ Thuẫn bốn phía xông vào chân thiên cung. Đếm không hết chân thiên cung nữ tử tại trong lôi bảo tan thành mây khói. Cho dù là tám tôn khí tức có thể so với thần chỉ tượng thần cũng tại trong lôi bảo không chịu nổi. Từng tôn tượng thần hướng đóa lôi vân kia phóng đi. Những tượng thần này vậy mà tại dưới lôi vân oanh kích thân thể không ngừng nóng chảy. Hóa thành vàng lỏng nước đồng chảy xuống. Hùng Kỳ Nhi đứng xa xa nhìn chân thiên cung. Nơi đó đã biến thành một mảnh lôi đình đại dương mênh mông. Vô số lôi điện đồng thời bộc phát, sáng như tuyết vô cùng. Lúc trước, nàng một mực thôi động Thanh Long Châu cùng với những cái khác Tam Đại Linh Bảo chống lại. Mà bây giờ Tam Đại uy lực của Linh Bảo bị lôi vân phá hủy. Áp lực của nàng đại giảm, có thể thở dốc. Kỳ Nhi, Thanh Long thuộc lôi, Hùng Tích Vũ đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng. Ôn Nhu nói. Chúng ta hai mẹ con dùng Thanh Long Châu, vì cừu nhân đưa tang a. Mẫu thân, Hùng Kỳ Nhi vừa mừng vừa sợ. Hùng Tích Vũ lộ ra dáng tươi cười, xòe bặt tay ra nắm bàn tay nhỏ của nàng, cùng một chỗ đóng trên Thanh Long Châu. Thấp giọng nói, Hùng gia nợ máu. cần lấy máu hoàn lại. Vô biên thanh quang từ trong thanh long châu tuôn ra, hóa thành một đầu thanh long phóng tới Lôi Vân. Thế sét đánh lôi đình lập tức tăng vọt. Chân Thiên Cung chủ thấy cảnh này, trong lòng tuyệt vọng, Ngọc Gia, xong, Huyền Vũ thần thuẫn sụp đổ. Vô biên lôi bảo đưa nàng cùng sau lưng Ngọc Gia đệ tử bao phủ. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang chưa từng bên cạnh trong lôi bảo xuyên qua. Ba cẩu phá vỡ lôi bảo, một kiếm trực chỉ Hùng Tích Vũ mẹ con. Kiếm quang như là giống như giải lụa, đánh đâu thắng đó, cho dù là lôi bảo cũng bị cắt ra. Kiếm pháp của hắn kiếm đạo xuất thần nhập hóa, cho dù từ trong lôi bảo giết ra cũng chưa từng thương tới đến hắn mảy may. Kiếm quang mau lẹ vô cùng, như là thiên ngoại bay tới. Kiếm quang chấn động ở giữa, vô số lôi đình hóa thành bột mịn, cho dù là vô cùng sáng tỏ lôi đình cũng không che giấu được hắn một kiếm này bộc phát ra quang mang. Tại một kiếm này sắp tới Hùng Tích Vũ mẹ con trước mặt lúc, đột nhiên một đạo kiếm quang khác xảy ra bất ngờ, đinh một tiếng đem hắn một kiếm này ngăn trở. Duyên Khang quốc sư, ba cẩu lộ ra dáng tươi cười, ta sớm đã biết ngươi đến Tây Thổ, chỉ là ngươi trời sinh tính hèn mọn, từ đầu đến cuối núp trong bóng tối. Bất quá, ngươi từ đầu đến cuối không có tìm tới hướng ta cơ hội xuất thủ a. Lần này, hay là đưa ngươi bước đi ra. Duyên Khang quốc sư cất bước đi tới, chân đạp không trung, như dẫm trên đất bằng. Nam tử trung niên này sắc mặt không hề bận tâm, một bộ áo xanh, một thanh kiếm, tay trái chắp sau lưng, chỉ kết kiếm quyết, cầm kiếm chặn đánh. Ba cẩu thì là người mặc áo trắng, đồng dạng cũng là một tay chắp sau lưng, chỉ kết kiếm quyết, hai cái thân ảnh tại trong lôi bảo trên dưới xuyên thẳng qua. Cứ việc tiếng sấm kinh thiên động địa, nhưng lại không che giấu được bọn hắn kiếm cùng kiếm va chạm tiếng vang. Đinh đinh đinh tiếng va chạm ngọc trai rơi mâm ngọc, vang lên không ngừng, ngũ lôi hồ phía dưới. Tần Mục bị mãnh liệt lôi điện uy năng hút lên. Cỗ này lực hút đem hắn cùng Long Kỳ Lân hướng những lôi đỉnh kia kéo đi. Cho dù là mập mạp như Long Kỳ Lân giờ phút này cũng giống như chỉ còn lại có một trang giấy trọng lượng, bị đáng sợ dòng điện hấp dẫn, tứ chi vô lực chộp tới, nhưng lại bắt không được bất kỳ vật gì. Tần Mục cũng cảm giác được chính mình trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Tóc của hắn từng chiếc nổ lên, bốn phương tám hướng dựng thẳng đến thẳng tắp, ở giữa sợi tóc, từng đạo lôi điện giao thoa, du tẩu, tại ở giữa sợi tóc tán loạn, lốp bốp bổ tới. Hắn thậm chí cảm giác được toàn thân mình tất cả lông tơ đều tràn ngập thật nhỏ lôi đình. Uy năng kinh khủng đập nện tại trên thân thể của mình. Hắn giống như là bị bạch tiên ngân châm đâm trúng toàn thân các nơi đồng dạng. Toàn thân cao thấp đều đau nhức kịch liệt. Tần Mục kiệt lực thôi động cửu trọng thiên khai nhãn pháp. Trong ánh mắt cũng trải rộng lôi điện quang mang, chi ầm ầm rung động. Hắn miễn cưỡng có thể nhìn thấy Long Kỳ Lân. Thời khắc này Long Kỳ Lân trên người lông bờm từng chiếc dựng thẳng lên. Thậm chí ngay cả vảy rồng cũng dựng lên. Từng mảnh vảy rồng ở giữa sấm sét vang dội, bổ tới, đánh cho vảy rồng đương đương rung động. Lôi điện đạn đến bắn tới. Tần Mục lấy ra chân long xào huyệt. Chân long xào trọng lượng đè xuống, để hắn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Cuối cùng ngăn chặn lôi đình hấp lực, thân hình từ không trung rơi xuống, ép trên người Long Kỳ Lân, đem Long Kỳ Lân ép tới hướng phía dưới rơi xuống. Hai tay của hắn ôm long xào, mượn dùng long xào trọng lượng thoát khỏi bị hút vào trong lôi đình. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ngũ lôi hồ phiêu phù ở nơi đó, càng lên càng cao. Hắn 8000 lưỡi phi kiếm phảng phất dừng lại đồng dạng, phiêu phù ở ngũ lôi hồ chung quanh, từng đạo lôi đình xuyên qua từng thanh phi kiếm. Phi kiếm phảng phất kíp nổ, đem những lôi đình này dẫn xuất, Những phi kiếm này giờ phút này bị uy năng kinh khủng lôi đình thiêu đến xích hồng. Để hắn không khỏi lo lắng cho mình phi kiếm phải chăng có thể chịu được trong ngũ lôi hồ thần lôi. Trùng kích, Tần Mục thoát khỏi lôi đình lực hút. Đột nhiên thanh quang chiếu rọi bầu trời. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Đúng lúc nhìn thấy Thanh Long Châu dẫn bạo lôi vân một màn kia. Ngọc ra, xong, hắn lẩm bẩm nói. Bất quá tiếng sấm quá vang rồi, hắn nghe không được thanh âm của mình. Tiếp theo, hắn nhìn thấy ba cẩu một kiếm bay tới, sau đó liền gặp Duyên Khang quốc sư chặn đánh ba cẩu. Hai cái thân ảnh nhất thanh nhất bạch, tại trong lôi vân giao chiến, lão âm hàng, Tần Mục hứ một mùm, quan sát hai đại cao thủ này ở giữa chiến đấu, chỉ gặp hai người này cũng không dùng đến kiếm pháp thần thông. Mà là đem riêng phần mình kiếm nắm trong tay. Tay trái đều bóp lấy kiếm quyết vác tại sau lưng. Bọn hắn thân pháp cực nhanh. Thân tư phiêu miểu. Chợt tĩnh thoáng động. Mà bọn hắn vác tại sau lưng tay trái kiếm quyết không ngừng biến hóa. Giống như là đang không ngừng tính toán cái gì. Tần Mục nao nao. Hai người này kiếm quyết biến hóa đến thực sự quá nhanh. Hắn cơ hồ không cách nào thấy rõ. Chỉ có thể liều mạng ký ức hai người phi tốc biến hóa kiếm quyết thủ thế. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bọn hắn kiếm quyết thủ thế cực kỳ trọng yếu. Về phần Duyên Khang quốc sư cùng ba cẩu ở giữa kiếm pháp quyết đấu. Thì là đã đến rất đơn giản trình độ. Cơ hồ không có kiếm pháp biến hóa. Chỉ có thật đơn giản mười mấy chiêu cơ sở kiếm thức. Nhưng là mỗi một kiếm đâm ra. Thân kiếm không gian bốn phía chấn động, ẩn ẩn có thể thấy được bọn hắn thần thông giấu tại trong khi chấn động. Trong đó dấu diếm kiếm đạo đã không phải là hắn có khả năng lĩnh ngộ. Không hổ là 500 năm vừa ra đại biến thái, tạo nghệ trên kiếm đạo tăng lên nhanh như vậy. Tần Mục miễn cưỡng ghi lại mấy cái kiếm quyết, đột nhiên từng tôn tượng thần đỉnh lấy vô số thần lôi oanh kích. Xông vào lôi tầng, kinh khủng thần uy bộc phát, tám pho tượng thần liên thủ ầm vang một kích, đem lôi vân đánh tan, lập tức vô số lôi đình bốn phía trút xuống, đầy trời lôi đình bốn phía đánh rớt, tám pho tượng thần rách tung tóe, không có vài tôn là hoàn hảo, nhưng vẫn như cũ chiến lực ngập trời, hợp lực hướng Duyên Khang quốc sư đánh tới. Duyên Khang quốc sư không hề hay biết, tiếp tục cùng ba cẩu cùng nhau giết, mà Hùng Tích Vũ thì mang theo Hùng Kỳ Nhi đi đầu một bước. Giơ cao Thanh Long Châu, thanh quang từ trong Thanh Long Châu bắn ra, tám pho tượng thần kia lập tức thân thể mộc hóa, bị định trên không trung. Đột nhiên, một tôn bị mộc hóa tượng thần xoay qua cổ, tượng thần trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Vẫy tay, Hùng Kỳ Nhi trong tay Thanh Long Châu không tự chủ được bay lên. Hướng tôn tượng thần này trong tay rơi đi. Tiểu nha đầu, cảm ơn ngươi. Hùng Kỳ Nhi ngẩn ngơ, triệt để mất đi đối với Thanh Long Châu khống chế. Hùng Tích Vũ thì là dùng mình, vội vàng cao giọng nói. Cẩn thận, đó là thần trong chân thiên cung, nàng còn chưa nói chuyện. Duyên Khang quốc sư đỉnh đầu hào quang bừng bừng, một đạo phi kiều phá không mà lên, cây cầu này tựa hồ có thể thông suốt không thể tưởng tượng nổi chi địa. Vô biên thần quang giống như là từ thời không cuối cùng vọt tới. Thần quang tràn ngập cửu tiêu, nơi cuối cùng là một mảnh thiên cung, loáng thoáng, cũng không rõ ràng. Duyên Khang quốc sư nguyên thần từ trong thiên cung mơ hồ mông lung kia xông ra. Chân đạp thần kiều, một kiếm bay tới, tựa hồ không nhìn không gian. Kiếm quang xuyên qua thời gian, ngay tại tôn tượng thần này nắm chặt Thanh Long Châu trong nháy mắt. Hắn nguyên thần một kiếm đem tượng thần mi tâm xuyên thủng. Từ tượng thần sau đầu đâm ra, tôn này, tượng thần, mi tâm đổ máu. Sau đầu cũng có máu cùng óc chảy ra, không giống như là tượng thần, ngược lại giống như là sống sờ sờ sinh mệnh. Duyên Khang quốc sư không hề bận tâm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. nguyên thần đằng không mà lên, một tay chắp sau lưng, một tay cầm kiếm cùng hắn bản thể vây quét ba cầu. Mỉm cười nói, mục tiêu của ta, từ đầu đến cuối liền không phải ngươi. Xuy, xuy, xuy, hắn cùng nguyên thần giáp công, kiếm quang lập lòe, đem ba cầu tứ chi cắt xuống, lại nổi lên một kiếm, chém dụng ba cầu đầu lâu. Thần kiều, tần mục la thất thanh, treo lên tâm rốt cục rơi xuống. Duyên Khang quốc sư không hổ là 500 năm vừa ra thánh nhân. Từ tần mục bọn người thành lập thần kiều không gian thuật số mô hình đến nay, bất quá hơn nửa năm, hắn vậy mà đem thần kiều luyện thành lão âm hàng, bù đắp thần kiều, tiến vào thiên cung, hắn chính là thần chỉ, không nghĩ tới vẫn là phải uốn tại trong góc ám toán người khác. Tần mục oán thầm, phía sau hắn truyền đến vô số nữ tử tiếng la giết. Các đại thế gia thần thông giả tại các tộc thủ lĩnh xuất lĩnh dưới, thẳng hướng chân thiên cung. Mộc Ánh Tuyết từ bên cạnh hắn trải qua, thấp giọng nói, tiểu nam nhân, Duyên Khang quốc sư khi còn sống, người tuyệt đối không nên tạo phản, người âm bất quá hắn. Hòa Y Y cũng từ bên cạnh hắn xông qua, nói nhỏ, người tạo phản, người đã chết đặc biệt lưu loát. Duyên Khang quốc sư quá âm hiểm. Tần mục giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ, ta chưa bao giờ từng nghĩ tạo phản, bất quá, quốc sư tên này, hoàn toàn chính xác âm hiểm, hôm nay chương 02, chưa hẳn có thể viết ra. Mọi người hay là không cần chờ nha, từ châu bên này bão tuyết, trong nhà hơn 10 ngày không ai, lạnh cơ bắp đau buốt nhức, mở điều hòa mở hơi ấm trong lúc nhất thời đều ấm không nổi. Trạch chưa ngày mai hết sức bổ sung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.